Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 82. Không phải nghĩ như vậy. Xa chỗ chính là Bạch Sách Triều Tư Mộ Tưởng thân ảnh. Bạch Mộng Giao, lần này Tân Vương đăng cơ, Bạch Mộng Giao cũng không đi. Nguyên nhân là lần này Tân Vương đăng cơ, nhưng thật ra là mỗi bên đại vương tộc triển khai hiện thực lực địa phương. Giống như nội viện người, hơn phân nửa đều là vương tộc người. Thực lực mạnh, ở thêm trên vương tộc thân phận, cho nên mọi người mới sẽ đi tham gia. Mà Bạch Mộng Giao tác thì sẽ không có như thế bừa bộn thân phận. Bạch Sách loại thân phận này đi cái loại địa phương kia cũng không có tác dụng gì, xem như là lãng phí thời gian, cho nên liền không chuẩn bị đi. Ở Bạch Sách sững sờ thời điểm, Bạch Mộng Giao đã tới Bạch Sách trước mặt, vẫn là tấm kia tuyệt đẹp mặt cười, bất quá lại tựa hồ có hơi mệt nhọc. Bạch Sách còn không nói gì, Bạch Mộng Giao tác thì là kéo Bạch Sách cổ tay nói: "Đi theo ta." Bạch Sách bị Bạch Mộng Giao lôi đi lúc, ở phía sau Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người cũng là lập tức nói: "Ca, phải nhanh lên một chút ngang, lập tức sẽ xuất phát." Bạch Sách đang bị Bạch Mộng Giao kéo đến một cái góc không người về sau, còn chưa nói gì, cái này Bạch Mộng Giao tác thì là tay trên xuất hiện một cái túi không gian, đồng thời cũng là lập tức mở túi ra nói: "Đây là ta chuẩn bị cho ngươi đồ đạc, đây là tắm rửa y phục, đây là rửa mặt." Bạch Mộng Giao một bên nhanh chóng vừa nói, một bên từ bên trong xuất ra đồ đạc tới. Bạch Sách lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, mặc dù không nói gì, thế nhưng tâm lý tự nhiên là phi thường cảm động. Bạch Sách vốn cũng không phải là một cái giỏi về biểu đạt tình cảm người. Nhìn mấy thứ này tuy là trong lòng cũng là cảm động, nhưng miệng trên tác thì là: "Không cần đi, mấy thứ này bên kia sẽ có." Đang nói là đi một cái nửa tháng, thời gian cũng không dài. Làm sao có thể một cái nửa tháng? Ta nghe sư phụ của ta nói, lần này cũng không đồng dạng. Toán, dù sao ngươi mang lên. Đang nói vạn nhất bên kia không có đây. Bạch Mộng Giao cũng là lập tức nói. Bạch Sách tắc thì là cau mày một cái: "Một cái nửa tháng sau không trở lại sao?" Bất quá Bạch Sách cũng là không muốn cái này, mà cũng là đột nhiên nói: "Đúng, ta đưa cho ngươi những đan dược kia gì gì đó, ngươi thu được sao? Ta cho ngươi sư phụ." "Hở, ta mới từ chỗ tu luyện xuất hiện, đoán chừng là phóng ở trong sân, chờ một lát ta trở về." Bạch Mộng Giao cũng là ngẩn ra đạo. Bạch Sách nghe được về sau cũng là khẽ gật đầu. Mà đã ở này lúc, Bạch Mộng Giao đột nhiên từ nơi này bên trong túi không gian lấy ra một cái màu đỏ đỏ thẫm khăn, quàng cổ nói: "Đây là hôm qua muộn mới vừa cho ngươi đan dệt, mang lên." Vừa nói, Bạch Mộng Giao sẽ muốn cho Bạch Sách mang trên cái này đỏ thẫm khăn quàng cổ. Chỉ bất quá, đối với cái này đỏ thẫm khăn quàng cổ, Bạch Sách tắc thì là nhếch miệng có chút lúng túng nói: "Cái này không cần đi." Giảng đạo lý, Bạch Sách có như vậy ném một cái ném ghét bỏ. Cái này Vô Song học viện y phục là rất đẹp trai. Một bộ xuống, vẫn là kim tuyến, áo dài phiêu phiêu, tiêu sái không được. Đột nhiên này là một đỏ thẫm khăn quàng cổ. Cái này vậy, quá xấu đi. Mà đối với Bạch Sách lời nói, Bạch Mộng Giao tác thì là chừng Bạch Sách dịu dàng nói: "Cái gì cũng không cần. Cái này lập tức phải bắt đầu mùa đông. Long Thục Vương thành lại mà chỗ phương Bắc, càng là lạnh không được." Bạch Sách vốn muốn nói chính mình không lạnh kia mà, nhưng Bạch Mộng Giao lại đột nhiên chăm chú, thanh âm thấp vài phần khẽ nói: "Hơn nữa, đây là dấu hiệu tốt. Tân Vương đăng cơ là một cơ hội, người phải thật tốt nắm chặt." Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Theo về sau, Bạch Mộng Giao cũng là cho Bạch Sách mang trên đỏ thẫm khăn quàng cổ. Một bên hệ trên một bên khẽ nói: "Đương nhiên, ai cũng không để cho ngươi nhất định có chí cao tồn viễn giác ngộ, nhất định trở thành tối cường dung luyện sư quyền lợi. Nhưng, tối thiểu, muốn làm không muốn cô phụ thiên phú của mình, không thẹn cho tâm, lấy có hối hận không? Ngươi nói đúng chứ? Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Bạch Mộng Giao đang giúp Bạch Sách đem đỏ thẫm khăn quàng cổ cột chắc về sau, cũng là ngẩng đầu nhìn Bạch Sách cười nói, cho nên nhất định phải hào hào nỗ lực lên tương đương nửa ngày. Bạch Sách cũng là nhếch miệng lên nói, đương nhiên, đã ở này lúc, xa chỗ truyền đến liệt thanh tiếng kêu gào nói, ca phải nhanh một điểm, muốn đi á? Bạch Sách nghe được cái này tiếng sau cũng là im lặng hơi hơi lắc đầu. Mà Bạch Mộng Giao cũng cười nói, đi mau đi, cho ngươi đan dệt cả đêm khăn quàng cổ, ta đều khốn. Bạch Sách đem Bạch Mộng Giao cho đồ đạc cầm xong về sau cũng là nói, ta đây đi, ta đưa cho ngươi đồ đạc, nhớ kỹ nhìn, biết rồi, đi mau đi. Chờ Bạch Sách trở lại phía trước vị trí trên lúc, quảng trường phần lớn người đều đã nhảy trên sư thú. Các lão, đạo sư nhóm sư thú đã đang hướng lấy Vô Song học viện bên ngoài phi. Bạch Sách trở về sau, cũng là cùng Liệt Thanh, Long Thục Phác Du đoàn người nhảy trên sư thú. Sư thú cất cánh, mà cái này đi đến Long Thục Vương Thành lộ trình là phi thường xa xôi, không sai biệt lắm muốn bảy thiên nhiều thời giờ. Cái này bảy thiên phần lớn thời gian muốn một mực sư thú lưng trên vượt qua, cái gì cũng làm không được, vẫn là rất nhàm chán. Cũng may chính là có Liệt Thanh cái này người nói nhiều ở một bên, có thể tâm sự thiên, cũng không phải như vậy khô khan. Bất quá, Liệt Thanh cái này loại lắm lời, nói với hắn nhiều, cũng liền cảm thấy không thú vị. Bạch Sách quay đầu liếc mắt nhìn ngồi ở chính mình một bên, cùng bình thường giống nhau không nói một lời Long Thục Phác Du cũng là đột nhiên nói, như đã nói qua, lần này Tân Vương đăng cơ, cha người có nắm chắc trở thành Tân Vương sao? Nơi đây không có người ngoài. Đồng thời Long Thục Phác Du ở Bạch Sách trước mặt cũng căn bản không kiêng kỵ cái gì, tức thì cũng là hơi khẽ cau mày nói, không tốt nói, ta có hai cái thúc bá, cái kia hai cái thúc bá đều có cơ hội trở thành Tân Vương. Kỳ thực, muốn nói thật lên, đại bá ta là cực kỳ có cơ hội trở thành Tân Vương. Bất quá, đối với Long Thục Phác Du lời nói này, Bạch Sách còn không nói gì, bên cạnh Liệt Thanh Tác thì là đột nhiên nhướng mày nói, đó là trước đây. Ngươi cũng đừng quên chúng ta thực lực bây giờ, đến lúc đó ở đại điển trên ngươi nhất minh kinh nhân. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này Tân Vương bình phán, có thể có một cái vô cùng trọng yếu phán định căn cứ, đó chính là con nối dòng. Thực lực của ngươi bây giờ, đợi được luận võ cái kia thiên bày ra về sau, yên tâm đi, cha ngươi nhất định là mới vương, ngươi cũng trở thành vì con vợ cả vương tử. Người giúp ngươi cha tranh thủ được vương vị, cha ngươi nhất định là nhất khí trọng ngươi, tương lai ngươi khẳng định cũng là Long Thục Vương tộc vương. Đến lúc đó hai chúng ta ra cường cường liên thủ, giết quan ngoại đám kia súc sinh kêu cha gọi mẹ, ngẫm lại hình ảnh kia, quá thoải mái. Mấy ngày này Bạch Sách nhưng thật ra không có khoảng không quản Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người, cũng không biết hai người kia cảnh giới bây giờ là nhiều thiếu. Cái này Liệt Thanh lòng tự tin vì sao như thế nổ tung. Mà đối với Liệt Thanh lời nói này, Long Thục Phác Du nhưng thật ra không có phản bác cái gì, tựa hồ giống như là cam chịu. Thế nhưng Long Thục Phác Du cũng không có rất cao hứng, ngược lại là cúi đầu khẽ nói, kỳ thực ta cũng không phải nghĩ như vậy trở thành vương. Xế chiều hôm nay hai điểm đã trên cái này là tối trọng yếu sáu liên tiếp đề cử, muốn bắt đầu chân chính đăng sơn, trước tiên ở nơi đây cảm tạ mọi người. Kịch tình ở phía trước cơ bản trên đã chăn đệm xong, tiếp kịch tình nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó